Chương 544, quỷ dị hình bóng. Chỉ là nghĩ lượng chốc lát, cũng đã là phân biệt ra lệnh. Xuất phát vang dội tiếng kèn lệnh nương theo lấy nghệ nhân hô lớn, Tam Nha nhờ đại quân từ từ mà vào. Cố nhiên phía trước trong bóng tối, có cường đại yêu thuốc, nhưng lo lắng nhất vẫn chưa xuất hiện, điều này cũng làm cho cũng không thể ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ đại quân phía trước nhất, là một con từ thiên nhân tạo thành tiểu đội. Giống như núi nhỏ vóc người, cường tráng bắp thịt giống như là cầu long dữ tợn mà đáng sợ, phóng thích ra như hoang vu dô nở dê như khí tức. Mỗi người trong tay đều là người nắm giữ, một thanh khổng lồ cực kỳ lựa y bù à, lưới dịu sáng bóng phản xạ chói mắt hàn quang. Vung lên phía dưới, đồng loạt một màn hàn quang phân tan nở trước mặt cái kia có tới cao trăm trượng cây cối cấp tốc đất ngã xuống. Dầm dầm chi này thiên nhân tiểu đội không ngừng tiến lên cơ trong tay cự phủ, làm việc chỗ. Tại đây mênh mông vô bờ trong bóng tối mở ra một con đường. Thanh thế to lớn rô nở dê như tiếng vang, cu nở dê lập tức đem cái này trong bóng tối yên tĩnh đánh vỡ tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, hót vang âm thanh không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có không giống với yêu thú đồng dạng yêu vật từ không biết tên địa phương lao tới, thậm chí ở đại quân tiến lên bất quá mười mấy dặm địa phương thời gian, hầu như đã là hình thành một mảnh thú triều đao phủ thủ chuẩn bị cung tiễn thủ chuẩn bị từng cái mệnh lệnh không ngừng truyền ra. Mặc màu bạc góng hay là màu đen kịt khải giáp chiến sĩ cầm trong tay đao thuẫn đỉnh ở lớn nhất, không giống là thùng sắt, đồng dạng đem cái này một đội đại quân thật chặt vây nốt. Ở tại về sau cung tiễn thủ không ngừng phóng thích ra mũi tên, chuẩn xác trong số mệnh mỗi một con yêu thú đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu yêu? Làm sao lại bắn không chết? Trên lưng ngựa, quan vũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng nhìn cái kia liên tục không ngừng phun ra yêu vật cũng là thầm mắng một tiếng. Nhiều như vậy yêu vật tồn tại, vì sao chính là không có nói đây lúc này hắn đã là đem lúc trước vị may mắn chạy ra sinh thiên tiểu tướng cho nhớ kỹ. Nhưng mà càng làm cho hắn buồn bực là những cái đáng chết yêu vật mỗi người đều giống như mặc trên người cẩn trọng khải giáp, cái kia từng viên mũi tên, cư nhiên là vô pháp tạo thành tổn thương gì. Mà sắc bén kia móng vuốt, thậm chí hàm răng đều có thể đủ ở vẫn thiết làm ra thành trên khiên lưu lại một đạo đạo sâu sắc dấu vết. Đây cũng là vì sao sẽ như thế nôn nóng ba vị tướng quân, không thể còn như vậy mang xuống một bên Trương Lương cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía xung quanh càng ngày càng nhiều yêu thú, thậm chí có một ít đã lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến, nhảy vào đạo thứ hai phòng tuyến bên trong. Càng quan trọng là, toàn bộ đại quân hành động QNZ bởi vậy mà trơn nên chậm chậm, lại tiếp tục thâm nhập sâu tình huống, sớm muộn sẽ bị cái này vô cùng vô tận yêu vật đại quân bao phủ. Chỉ sơ đến thời điểm đó liền oan quỷ tộc nhân đều không thể nhìn thấy, cũng đã bị chết tại đây hắc ám xâm lâm bên trong. Thiên nhân cấp bán thánh cấp võ giả ra tay lúc này quan vũ cũng là không chút do dự hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, từng đạo đạp khoảng không, hay là đao quang, hay là thấy hết, thậm chí có đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Những yêu vật này chung quy bất quá là có hậu thiên hoặc là tiên thiên thực lực, đối mặt cường đại võ lực trước mặt, tự nhiên là không đỡ nổi một đòn. Từng cái yêu vật hóa thành mưa ma u, hay là hóa thành cho tàn, hoặc là bị một giọt màu lam đậm nước mưa hỏa tan ăn mòn. Đại quân hành động lại một lần nữa trở nên nhanh chóng, chỉ bất quá quan vũ loại người vẫn là vẻ mặt ngưng trọng không có cái này chút nào thả lỏng. Càng là đến nơi sâu xa, chỉ sơ sẽ xuất hiện cường đại hơn, có thể so với thiên nhân bán thánh tầng thứ QNZ sẽ xuất hiện, thậm chí có thánh nhân tầng thứ. Hắc ám xâm lâm không biết bao nhiêu. Chỉ là lấy thị lực nhìn tới ít nói cũng có được mấy vạn dặm, trong lúc này lại đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đạt đến thánh nhân tầng thứ ban yêu vật cái này khó có thể nói rõ. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, mà ở lúc này đại quân cũng bất quá tiến lên ngàn dặm hai bên cũng là thi thể chất thành núi, dòng máu màu đen hóa thành một từng cái dòng suối nhỏ chảy ở khe bên trong. Khắp nơi đều là tràn ngập một luồng mùi máu tanh đáng chết đồ vật, làm sao sẽ nhiều như thế? Thỉnh thoảng chuyển hướng bốn phía, ánh mắt quên mất quan vũ ngồi khẽ nhúc nhích. Một làn sóng rồi lại một làn sóng yêu vật không ngừng từ đó xông tới, phảng phất là không có tận cùng giống như vậy, tới bây giờ lại càng là đã xuất hiện có thể so với thần du cảnh giới yêu vật hê hê tiếng gào thét, hót vang âm thanh, nhưng đang lúc này, trong lúc này chuyển đến một đạo quái dị tiếng cười. Người phương nào? Nghe ngóng mà động, cùng nhìn phía bốn phía, tựa hồ là muốn tìm ra cái kia quái dị tiếng cười ngọn nguồn. Như vậy tiếng cười thực sự không phải là những cái yêu vật có khả năng đủ phát ra, càng giống là một loại có trí tuệ sinh linh. Chạy đi đâu, xem thương mà đúng lúc này, đống nhiên một trận lửa giận, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, lại đến chính là có cực kỳ cự đại thương ảnh xẹt qua phía chân trời nhất thương quán thiên, dư uy bao phủ xuống trong vòng phương viên trăm dặm hình thành một cái thông đạo. Vô số không gian hóa thành mảnh vỡ, mà mũi thương kia chỉ chỗ, một vệt bóng đen hiện ra rõ ràng. Ở ngoài giống như hình người, cả người đều là bao phủ tại trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt QNZ, không thấy rõ cái kia một ít đột hiện tính giật mình hê hê bóng đen kia chỉ là truyền ra từng trận quái dị tiếng cười, đưa tay ra cánh tay năm ngón tay mở ra, trong thời gian ngắn một đạo hắc vòng từ cái kia nơi lòng bàn tay từ từ triển khai. Thâm thúy, hắc ám, lại càng là có không gì sánh kịp cường đại sức hấp dẫn, vào đúng lúc này bỗng nhiên bạo phát. Không gian phá toái không ngừng hướng về kia trong hắc động co rút lại, phía dưới lại càng là có cây cối trừ tận gốc lên nhảy vào trong đó mà cái kia đủ để nối liền trời đất nhất thương càng là như vậy, đi vào trong đó, không gặp chút nào so nở dê lớn ân triệu vân dừng lại bên dưới phạt, ánh mắt xa xa nhìn lại, nhìn chăm chú lên bóng đen kia, sắc mặt lạ kỳ ngưng trọng. Tuy nói cái kia bất quá là hắn tiện tay ngưng tụ mà thành thương khí, nhưng là đủ để đánh giết tất cả thánh nhân chi nở tầng. Hê hê quái dị tiếng cười lại một lần nữa truyền ra, đã thấy cái kia một vệt bóng đen cũng không có do dự chút nào, trực tiếp là hướng về xa xa bỏ chạy. Đừng chạy! Triệu Vân có chút ít kiêng kỵ không có cái này do dự chút nào trực tiếp là đuổi tới Ma Siêu, chúng ta đuổi tới, những người còn lại lưu thủ nơi đây phía dưới quan vũ đồ để lại một câu nói, đạp khoảng không mà đi. Phía chân trời mênh mông, kịch liệt tiếng nổ vang rền từ đằng xa truyền đến, thoáng qua liền qua. Chỉ có thể nhìn thấy vài đạo hắc ảnh từ phía chân trời xẹt qua, truy tinh trục nhật. Quan vũ đám ba người trầm mặc không nói, lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhưng có thể đủ nhìn ra trong ánh mắt một tia kinh hãi. Lấy tốc độ bọn họ cơ hồ là một bước vạn lý, nhưng mà trước sau vô pháp đuổi kịp phía trước cái kia một vệt bóng đen. Nếu không phải ở bóng đen kia trên thân lưu lại một đạo thần thức ấn ký, thậm chí bọn họ hoài nghi sẽ không liền như vậy mà càng ném. Đã đi ra hắc ám xâm lâm phạm vi lúc này, Triệu Vân đột nhiên mở miệng, truyền âm nói phía dưới, đã thấy một vệt đen, hắc tuyến địa phương về sau là một mảnh hoàng sắc thổ địa. Hắn xuống một bên quan vũ đông nhiên mở miệng, cùng lúc đó thân hình chợt giảm xuống, hướng về phía dưới rơi đi.